Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phần 466. Chương 466 chương hồi 466 Nghiêm Mặc ở nghỉ ngơi một buổi tối sau rốt cuộc tỉnh lại, nguyên chiến một. Đêm không có đình chỉ mà cho hắn giáo huấn năng lượng. Xem hắn mở to mắt, lúc này mới buông tâm, ta thiên. Nghiêm Mặc ở nguyên chiến nâng đỡ hạ ngồi dậy. Liền mắng vài câu thô tục, ngươi như thế nào? Nguyên chiến quỳ một gối trên mặt đất, chống hắn bối hỏi, còn hảo. Chính là thân thể nội bộ cảm giác như là thiếu cái gì. Nghiêm Mặc thử đứng lên, nguyên chiến đỡ hắn. Cùng nhau đứng lên, vậy ngươi còn đau không? Còn hảo, có thể chịu đựng, nguyên chiến vẻ mặt nhẫn nại, Nghiêm Mặc thấy hắn như vậy. Đành phải trái lại an ủi hắn. Ta không có việc gì. Thật sự, kia hai tiểu tử không còn nữa. Ta cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng thật nhiều, về sau ngươi chỉ còn thiếu một cái cực cường phong. Ngự thủ đoạn, ha. Ta hiện tại cũng không cần phải hắn. Nghiêm Mặc chậm rãi hoạt động thân thể, nguyên chiến nửa đỡ. Nửa ôm hắn chậm rãi đi lại. Ngươi thoạt nhìn, ân. Nghiêm Mặc nâng lên mặt giống như trưởng thành một chút. Nguyên chiến lại đại khái khoa tay múa. Chân một chút Nghiêm Mặc thân cao. Cảm giác cũng trường cao. Còn trường cao không ít, nga. Trường cao nhiều ít, Nghiêm Mặc cao hứng. Nỗ lực thẳng thắn lưng, cùng nguyên chiến so thân cao, xanh miết thủy nộn tuy rằng không tồi. Nhưng so nữ nhân còn lùn liền quá thương tự tôn. Hiện giờ có thể ở một đêm gian trường cao cũng coi như là dự kiến ngoại hỷ sự, nguyên chiến dùng cằm. Cọ cọ Nghiêm Mặc đỉnh đầu. Hắn tư tế đại nhân đêm nay thật sự trường cao không ít. Đều đến hắn cằm, ta đã sớm nói qua ta chỉ là lớn lên chậm mà thôi. Nghiêm Mặc đối trước mắt tân thân cao còn tính vừa lòng. Này không sai biệt lắm có 180 xuất đầu. Xem ra vu quả cũng trình độ nhất định ức chế ngươi sinh trưởng. Nguyên chiến cảm thấy trưởng thành tư tế đại nhân cũng thực đáng yêu. Nguyên bản hàm hậu thiếu niên nảy nở. Có lẽ khí chất ảnh hưởng lớn nhất duyên cớ. Hiện tại Nghiêm Mặc thoạt nhìn vẫn là nguyên lai người kia. Lại so với phía trước càng thêm dễ coi. Hình dáng cũng càng thêm anh đĩnh, đương nhiên. Hắn đãi ở trong thân thể ta liền sẽ hấp thụ ta chất dinh dưỡng. Ta cảm giác ta còn sẽ lại trường cao một chút. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nghiêm Mặc đi rồi vài bước lộ. Chậm rãi càng đi càng ổn. Tinh thần cũng mắt thấy đẹp lên, đi. Nhìn xem kia hai vật nhỏ. Người nhìn sao? Bọn họ ra tới sau có hay không cái gì biến hóa? Nghiêm Mặc thay đổi phương hướng. Đi tìm bị nguyên chiến vứt trên mặt đất dục nhi túi, nguyên chiến đuổi kịp hắn. Ta không thấy, này một đêm liền cố ngươi, hẳn là không có việc gì đi. Nếu có việc vu quả đã sớm ồn ào. Nghiêm Mặc nhặt lên dục nhi túi, hai hùng hài tử rốt cuộc sinh ra. Tới, mới là lạ, dục nhi túi một bị nhặt lên. Vu quả liền bắt đầu giống. Các ngươi thế nhưng đem chúng ta ném tới một bên ném một buổi tối. Có các ngươi như vậy không phụ trách cha mẹ sao? Hóa ra ngươi đem chúng ta sinh ra tới liền không nghĩ quản chúng ta đúng không? Các ngươi đây là ngược đãi. Nghiêm Mặc, nguyên chiến đè lại cái trán. Hắn cũng nghe đến đại nhi tử gầm rú ta nhưng cùng ngươi nói. Đừng tưởng rằng đem chúng ta sinh ra tới liền không có việc gì. Mặt sau đào tạo mới là mấu chốt nhất. Các ngươi cần thiết như vậy như vậy. Vu quả bùm bùm một hồi nói, như khởi động máy quan thương giống nhau, hoàn toàn chưa cho hai vị cha sen mồm cơ hội. Nghiêm Mặc nghe xong vu quả theo như lời, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh hắc ám. Hóa ra đem bọn họ sinh ra tới mới chỉ là bắt đầu. Dựa theo hắn đại nhi tử nói, muốn hắn cùng đô đô biến thành người, hắn cùng nguyên chiến còn có đến vội. Nghiêm Mặc cho rằng hai hài tử bỏ vào dục nhi túi liền có thể ném vào trong không gian mặc kệ. Chỉ cần mỗi ngày lấy ra tới tích một giọt tinh huyết là được. Nhưng trên thực tế, vu quả lớn tiếng kêu gào nói. Các ngươi cần thiết muốn mỗi ngày đều đem chúng ta mang theo trên người. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc. Tinh huyết chỉ là giao cho chúng ta huyết nhục. Làm cho chúng ta kế thừa các ngươi huyết mạch biến thành người mà thôi. Nhưng tinh huyết có thể có bao nhiêu năng lượng? các ngươi đến mỗi ngày bên người mang theo dục nhi túi. Như vậy chúng ta mới có thể thông qua dục nhi túi từ các ngươi trên người hấp thụ năng lượng. Cái này dục nhi túi lớn nhất tác dụng chính là cái này. Cho nên dục nhi túi liền tương đương với nữ nhân tử cung. Khởi bảo hộ cùng truyền dinh dưỡng tác dụng đúng không? Nghiêm Mặc vô ngữ. Hắn liền nói chỉ nam như thế nào sẽ như vậy hảo tâm ban thưởng cho hắn một cái dục nhi túi. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đúng rồi. Còn phải cho chúng ta phơi nắng. Buổi tối còn muốn phơi ánh trăng. Thỉnh thoảng còn phải cho chúng ta tưới điểm nước. Vu Quả nghĩ đến đâu bổ sung đến nơi nào. Ngươi nói sau này túi đều về ngươi bối. Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình mà dẫn theo dục nhi túi đưa. Tới Nguyên Chiến trước mặt, Nguyên Chiến cười. Cam tâm tình nguyện mà đem dục nhi túi hệ đến chính mình trước ngực. Cái này dục nhi túi chỉnh thể. Nhìn qua có điểm giống trẻ con cái gùi. Bất quá phía trước yếm trước mắt còn tương đối tiểu. Vừa lúc có thể cất vào hai cái tiểu oa nhi quả, tiểu oa nhi phấn phác phác. So với phía trước trái cây càng nhiều ra vài phần sinh mệnh lực. Có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hai trái cây đỉnh đầu có cái nho nhỏ hố. Cũng chính là nguyên lai trường đế địa phương còn toát ra một tiểu cái chỉ có gạo lớn nhỏ. Vàng nhạt sắc tiểu mầm, hiện tại chỉ sợ nhậm là ai nhìn đến này hai quả trái cây đều sẽ không lại. Đem chúng nó đương bình thường trái cây xem, thế nhưng này liền bắt đầu nảy mầm. Nguyên Chiến cùng, Nghiêm Mặc cùng nhau duỗi đầu xem tiểu oa nhi quả vừa mới toát ra không lâu tiểu chồi non. Trên mặt không hẹn mà cùng đều là một bộ ghét bỏ tiện dạng. Nhưng hai người trong mắt vui mừng không thể gạt được bất luận kẻ nào, Vu Quả rầm gì. Chờ mầm mầm mọc ra tới. Đô đô là có thể nói chuyện, hảo. Hảo, Nghiêm Mặc cười đến giống cái ngốc ba ba, ngươi là ca ca. Phải bảo vệ hảo đệ đệ. Nguyên Chiến vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong đó một quả trái cây. Cái nào là ngươi? Ngươi sở chính là ta. Oa oa quả giật mình. Chúng ta mới ra tới. Còn thực suy yếu, hội trưởng thời gian giấc ngủ, ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại. Không có việc gì đừng gọi ta nhóm. Nhớ rõ ngàn vạn đừng quên ta và các ngươi nói sự. Đừng đem chúng ta dưỡng đã chết. Hai cái bổn cha cùng nhau cho hắn nhớ hết nợ. Liền chờ hắn biến thành người sau hảo cùng nhau tính, cái gì cũng không biết Vu Quả đại nhân hạnh. Phúc mà ngủ lạp. Ngủ trước còn cọ cọ một khác cái trái cây, hai cha xem đến tâm đều mềm thành đậu hủ bùn, đi ra ngoài. Đi, Nghiêm Mặc xem xong nhi tử liền vẻ mặt từ đây hai trái cây liền cùng ta không quan hệ nhẹ. Nhàng biểu tình, người này tính toán sau này trừ bỏ cấp tinh huyết coi như phủi tay trưởng quầy. Hắn luôn luôn thưởng thức chim cánh cụt gia đình định vị cùng phân công. Một phương phụ trách sinh trứng, một phương liền phụ trách ấp trứng. Trước ngực treo yếm đại nam nhân Nguyên Chiến tiểu tâm sờ sờ túi đâu phía dưới. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào lớn nhất trình độ bảo hộ này hay chỉ đây chính là hắn tư tế đại nhân. Thật vất vả mới cho hắn sinh hai cái tiểu hỗn đản. Tuy rằng rất muốn tấu bọn họ, nhưng vẫn là chờ bọn họ thật sự biến thành người cũng lớn lên một chút rồi nói sau. Hiện tại bộ dáng này, cảm giác hắn hơi chút dùng điểm kính. Này hai chỉ là có thể nát, nơi này là chỗ nào? Nguyên Chiến dương mắt hỏi. Hắn rốt cuộc có nhàn tâm hỏi ra vấn đề này. Còn ở khắp nơi đi đi. Điều chỉnh hạ cái gùi vị trí ta không gian. Người cùng này hai chỉ có thể vào tới. Những người khác không thể. Nghiêm Mặc đơn giản giới thiệu, người năng lực trưởng thành. Ta nhớ rõ người trước kia đã nói với ta. Người không gian rất nhỏ, đối. Ta không gian vẫn luôn ở theo ta năng lượng tăng trưởng mà tăng trưởng. Nghiêm Mặc mặt không đổi. Sắc mà lấp liếm, khá tốt. Về sau gặp được nguy hiểm. Con của chúng ta cũng có địa phương phóng ân. Nghiêm Mặc kỳ quái. Người ở cao hứng cái gì? Nguyên Chiến ho khan một tiếng. Thu hồi không tự biết ngây ngô cười. Ta cao hứng ngươi không có việc gì, thiếu gạt ta. Ngươi có phải hay không ở cao hứng nơi này ngươi có thể tiến vào. Nhưng Cửu Phong không thể. Ngươi cái siêu cấp đại bình giấm chua. Nghiêm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương suy nghĩ cái gì. Đường trường không chút khách khí mà vạch trần hắn nói dối. Nguyên Chiến mặt không đỏ tâm không nhảy. đứng đắn mặt nói, ta cao hứng sự rất nhiều. Ngươi vừa rồi nói cũng là trong đó một cái, Nghiêm Mặc cười nhạo. Đi thôi, đừng làm cho Cửu Phong ở bên ngoài sốt ruột chờ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mới vừa ra tới liền. Bị Cửu Phong tàn nhẫn, xả tóc sát. Các ngươi trốn chạy đi đâu? Vì cái gì không mang theo thượng ta? Kiệt, Cửu Phong đại gia tỏ vẻ hắn thực tức giận, Nghiêm Mặc nhận lỗi. Lời hay không cần tiền mà ra bên ngoài giải, Cửu Phong bị hống hai câu liền cao hứng. Vị này khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kiệt, Mặc Mặc, ngươi như thế nào một chút liền trưởng thành? Ngươi chú ý tới. Nghiêm Mặc cười mị mắt. Tới, Cửu Phong đại nhân, cho ngươi xem hai cái tiểu bảo bối. Cái gì bảo bối? Cửu Phong tò mò, ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đầu câu cổ đi xuống xem. Nghiêm Mặc lay khai Nguyên Chiến trước ngực yếm, làm Cửu Phong xem hắn hai cái nhi tử. Kiệt, ăn ngon trái cây. Cửu Phong cao hứng, đây là cho ta ăn sao? Đóa, Cửu Phong cong câu miệng chọc tới rồi Nguyên Chiến nháy mắt trở nên cứng rắn mu bàn tay. Thượng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng nhau dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, tổ tông ai? Này cũng không phải là cho ngươi ăn. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Nhi tử mới ra thế liền thiếu chút nữa cấp điều ăn, còn hảo Vu Quả hiện tại ngủ rồi. Nếu không khẳng định sẽ cùng Cửu Phong đánh lên tới. Nghiêm Mặc tin tưởng vững chắc. Vu Quả cái kia thông minh oa, liền tính yếu nhất thời điểm cũng khẳng định sẽ còn có lực lượng bảo hộ chính mình, này không phải trái cây sao? Vẫn là ta tìm được, vì cái gì không thể ăn? Cửu Phong đơn thuần nghi vấn, bởi vì chúng nó hiện tại cùng Vu Quả cùng Đô Đô đồng hóa. Không hề là bình thường trái cây, chỉ cần hảo hảo dưỡng, bọn họ liền sẽ biến thành người sinh ra. Cũng chính là ta hai cái nhi tử. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích. Mặc Mặc, ngươi sẽ đào tạo vu vận chi quả. Này ít nhiều ngươi hỗ trợ. Nếu ngươi không có tìm được thủy nham cây ăn quả, bọn họ chỉ sợ còn phải đợi thật lâu. Nghiêm Mặc thiệt tình cảm kích nói, quá tốt rồi. Bất quá như thế nào có hai cái? Cửu Phong nghiêng đầu xem yếm bên trong oa oa quả, Nguyên Chiến sợ hắn không biết nặng nhẹ thương. Đến hai vật nhỏ, vẫn luôn dùng tay hư hư mà che chở. Nghiêm Mặc cười, ngươi sau này liền phải có hai cái tiểu huynh đệ bồi ngươi cùng nhau chơi. Cao hứng sao? Tiểu huynh đệ, Cửu Phong nghĩ thầm bọn họ không trường cánh a. Cửu Phong, ngươi nguyện ý làm ta bọn nhỏ đại ca ca sao? Tựa như bảo hộ ta giống nhau bảo hộ bọn họ. Dẫn bọn hắn cùng nhau chơi, cho bọn hắn tìm ăn ngon. Cửu Phong tâm tư, Mặc Mặc hài tử, cũng chính là Mặc Mặc rốt cuộc sinh ra chân chính tiểu hai chân quái. Như vậy hắn liền nhiều ra hai cái nho nhỏ hai chân quái có thể chơi đùa. Kiệt, quả thực quá bổng lạp. Về sau hắn muốn ngậm bọn họ dạy bọn họ học phi, còn muốn bắt dã thú. Như vậy tiểu, vẫn là chảo sâu cho bọn hắn ăn đi. Sau này mới vừa sinh ra liền ăn một miệng sâu Vu Quả. Thù hận kết lớn, biết không? Không biết thực vật hận nhất chính là sâu sao? Bất quá lúc này ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, tưởng tượng đến về sau có bạn chơi. Cùng, vẫn là hai cái Cửu Phong vui vẻ đến khặc khặc cười quái dị. Hắn còn ghét bỏ Nguyên Chiến tay chống đỡ làm hắn xem đến không rõ ràng lắm. Dùng móng vuốt lay hắn tránh ra. Hắn muốn xem hắn nho nhỏ hai chân quái. Nghiêm Mặc kéo ra Nguyên Chiến tay, làm Cửu Phong bắt lấy yếm ven đẹp cái rõ ràng. Cửu Phong nhìn chằm chằm hai cái oa oa quả càng xem càng thích. Hắn quyết định lạp, về sau lại nhìn đến đồng dạng oa oa quả, hắn sẽ không bao giờ nữa ăn chúng nó lạp. Kiệt, biến mất lại xuất hiện Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc phát hiện vô giác nhân nhóm xem bọn họ ánh mắt cùng biểu tình càng thêm kính sợ, mà Nghiêm Mặc một đêm qua đi rõ ràng so nguyên lai cao rất nhiều. Thân cao, cùng nảy nở khuôn mặt, làm đại gia cảm thấy vị này Mặc Vu càng thêm thần bí, đồng thời cũng làm hậu sư bọn họ biên ra hơn 10 cái về tương lai thần chi tử Mặc Vu tân truyền. Thiết, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tâm tình hào. Trước khi xuất phát, làm lão nhân hách thông qua đống lửa xem xét Cửu Nguyên tình huống. Nghiêm Mặc trên người có chứa ô thần bện dày rơm, cầm một đôi cấp lão nhân, làm hắn dùng cho câu thông ô thần, ánh lửa nhảy lên. Ô thần nhìn không tới bên này, nhưng lão nhân có thể nhìn đến ô thần cùng hắn phụ cận tình huống. Đột nhiên, lão nhân phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, hai vị đại nhân, ta thấy được ta tộc nhân. Lão nhân hách nếp nhăn thật sâu, gương mặt cười nở hoa, ngươi nhìn thấy gì? Nghiêm Mặc ngồi xuống hỏi. Lão nhân hách mắt rưng rưng mà trả lời, ta nhìn đến ta tộc nhân ăn mặc quần áo mới, ở tại mỹ lệ trong phòng, trên bàn còn có mới mẻ trái cây. Ngươi làm ta xem, vị kia đại nhân liền ở bọn họ bên người, tự hồ ở cùng ta tộc nhân nói cái gì, ngươi có thể cùng bọn họ liên hệ thượng sao? Làm cho bọn họ cũng nhìn đến chúng ta bên này tình huống. Nguyên Chiến hỏi, có thể. Đại nhân, ngài chờ một lát. Lão nhân hách nhổ xuống chính mình tam căn tóc ném vào đống lửa, nhắm mắt lại. Hết chương.